Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 131 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Cự Đầu Thứ Tư. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã rời khỏi Ma Âm Sơn rồi. Sau đó thì nhận được cái phần thưởng là một cái nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Rồi sau đó thì hắn mới quay trở về ở ngoài đời thực, quay trở về cái nơi Nguyên Thủy Bí Cảnh thực sự. Thì khi trở về Nguyên Thủy Bí Cảnh này thì hắn bắt đầu tiến vào trong phòng để xem những cái tin tức. Mà khi đến Nguyên Thủy Bí Cảnh mới có những cái tin tức mật, những cái tin tức khi mà cái địa vị cao lên mới được xem. Thì lúc này hắn đang ở trong phòng làm việc để xem những cái tin tức này diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bữa nay lát bị viêm họng rồi nên giọng đọc có thể không tốt gì mấy. Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn cái màn hình laptop, đang lượt xem một vài tư liệu về nhiệm vụ cấp nguy hiểm, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Với tư cách là một thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, La Phong bây giờ có quyền hạn tham khảo cao hơn rất nhiều bí mật lúc trước không nhìn tới, bây giờ cũng có thể tra ra thấy được. Mỗi 100 năm nhiều nhất là nhận được 10 nhiệm vụ, 100 năm đó chắc chính là khoảng cách giữa mỗi hai lần tư cách chiến, 100 năm. Trước khi tư cách chiến, trong vòng 100 năm kế tiếp, ta có thể nhiều nhất nhận 10 nhiệm vụ. Nhận hết mới được. Từ từ, đợi khi Nguyên Hạch đã đột phá tới cấp giới chủ, đến lúc đó bản tôn người địa cầu của ta đã đột phá tới cấp vực chủ rồi. La Phong thầm nghĩ. Đối với La Phong thì bản tôn người địa cầu tùy thời có thể đột phá tới cấp vực chủ. Chỉ khi nào đột phá tới cấp vực chủ mới được công ty vũ trụ giải định phái ra ngoài. Thường là phái về quốc gia vũ trụ quê nhà, đảm đương chức đại quan bên ngoài. Mặc dù đảm nhiệm chức to có nhiều chỗ tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể có cơ hội theo đặc quyền của những thiên tài cấp vũ trụ nữa. Đó là những nhiệm vụ tu luyện. Ở lại cấp vũ trụ sau, La Phong cũng không nghĩ tới việc làm giống như những người khác, dừng lại rất lâu ở cấp vũ trụ. Lấy tốc độ tiến hóa của kim giác cự thú, ta căn bản không cần phải kéo dài thời gian mà. Hơn nữa cảm ngộ quy luật dễ dàng nhất chính là giai đoạn giới chủ. Một khi kim giác cự thú đạt tới giới chủ, tốc độ cảm ngộ quy luật vũ trụ của ta sẽ bắt đầu tăng dần. Giới chủ là giai đoạn dễ dàng cảm ngộ quy luật nhất. Trong vũ trụ mênh mông, bình thường cường giả vực chủ có thể cảm ngộ được quy luật đã là thiên tài không tệ rồi. Song giới chủ có thể cảm ngộ quy luật thì căn bản là việc đương nhiên. Cho dù là ở Hắc Long Sơn tinh vực, trong phạm vi một tinh vực nho nhỏ, cũng có không ít giới chủ cảm ngộ cực cao, được quy luật bản nguyên thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ cảm ngộ của giới chủ đích xác cực nhanh. Giới chủ cảm ngộ quy luật cũng có rất nhiều điều kiện thuận lợi, cũng là lý do vì sao thời gian giới chủ năm đó, thà dừng lại ở giới chủ rất lâu cũng không sốt ruột đột phá trở thành bất hủ. Do đó La Phong một khi bước vào giới chủ, đó mới là lúc hắn chính thức bộc phát. Hiển nhiên với diễn biến tốc độ của thể nội thế giới không ngừng thôn phệ kim loại, còn cách mức đạt tới giới chủ có 6-70 năm nữa mà thôi. Tổng cộng có 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm trong Nguyên Thủy Bí Cảnh, một hơi làm hết toàn bộ vậy. La Phong tự tin 10 phần, có súng phóng xạ cấp E9, còn có phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú. Việc hoàn thành nhiệm vụ cấp nguy hiểm, chỉ cần không chủ động muốn chết thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đợi làm xong nhiệm vụ cấp nguy hiểm, phải đi làm thêm nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh thôi. Nhưng mà có lẽ trong các nhiệm vụ có một vài đại kỳ ngộ đại bí mật, nhưng mỗi một kỳ ngộ bí mật e rằng sẽ rất nguy hiểm. Lần trước ta ở Ma Âm Sơn may mắn thành công, nhưng mà tiếp theo lại không nhất định là như vậy. La Phong thầm nhắc nhở mình phải lượng sức mà làm, nhất thiết không được để giả tâm lòng tham làm mờ hai mắt. La Phong lần trước nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh cũng hiểu rõ, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tổng cộng có 18 nhiệm vụ, trong đó có 4 cái trong bí cảnh của công ty vũ trụ giải định. Trong Nguyên Thủy Bí Cảnh có 2 thế giới nhiệm vụ, một cái xếp hạng đầu tiên luyện ngục thâm uyên, điểm tích lũy thưởng nhiệm vụ này là 100 vạn điểm tích lũy, vì cao nhất nên cũng nguy hiểm nhất. Cái kia xếp hạng thứ 6, mê tung tinh hệ, điểm tích lũy thưởng cho nhiệm vụ lần này là 50 vạn điểm tích lũy. Nhiệm vụ này hơi nguy hiểm hơn ma sơn một chút. Vài chục năm tiếp theo, tôi trước hết hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm đó. Sau đó tiếp nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mê tung tinh hệ. Mê tung tinh hệ cũng chỉ hơi nguy hiểm hơn ma sơn một chút mà thôi. La Phong ngồi trước bàn viết, trong lòng vạch ra kế hoạch rõ ràng. Một loạt nhiệm vụ này mà làm xong, thực lực của ta phỏng chừng sẽ được đề cao không ít rồi. Tốt nhất là sau khi kim giác cự thú, phần thường mà sát tộc đột phá thế giới chủ, ta sẽ nhận luyện ngục thâm uyên. La Phong khẽ gật đầu. Tất cả những việc này mà hoàn thành xong, chính là lúc hắn được công ty vũ trụ giả định cho ra ngoài, trở thành đại quan bên ngoài rồi. La Phong làm việc rất đơn giản lưu loát, đã quyết định phải là làm gì, tự nhiên không lãng phí thời gian nữa. Ngay trong ngày bắt đầu xin nhiệm vụ tu luyện cấp nguy hiểm. La Phong liên tục tiến hành những nhiệm vụ cấp nguy hiểm. 6 cấp nguy hiểm đều ở trong nguyên thủy bí cảnh, do đó bỏ ra thời gian ngồi trên phi thuyền bay trong vũ trụ tương đối ngắn. Tốc độ hoàn thành 6 nhiệm vụ không đồng nhất. Trong 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, La Phong đã phát hiện ra 2 nhiệm vụ cấp nguy hiểm có manh mối ẩn chứa một vài đại bí mật. Thế nhưng nguy cơ trùng điệp. Trong 2 thế giới nhiệm vụ cấp nguy hiểm, một cái là duy tư tạp tinh, còn một cái là phế khư cổ thần điện. La Phong đều phát hiện ra đầu mối của đại bí mật, hắn cũng cẩn thận đi dò xét. Nơi thần kỳ nhất, quan trọng nhất duy tư tạp tinh là tổ thần mộ. Những người thủ hộ ở đó là một đám thần linh bất hủ. La Phong sợ hãi, căn bản không dám xâm nhập, vì một khi không cẩn thận bị bất kỳ một thần linh bất hủ nào phát hiện, thì cho dù La Phong có liều mạng, bằng vào kim giác cự thú cấp vực chủ bậc 9, chỉ một chiêu của thần linh bất hủ e rằng đã có thể đánh chết La Phong rồi. Còn nhiệm vụ bên ngoài phế khư cổ thần điện thì rất ít nguy hiểm. Mặc dù La Phong dễ dàng hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng mà bí mật ẩn chứa sâu trong đó, theo như La Phong thăm dò thì phát hiện ra nguy cơ trùng điệp. La Phong sau đó dựa vào phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận xâm nhập vào. Cần phải nói, bí pháp thiên phú phục chế của phân thân ma sát tộc đích xác rất nghịch thiên. Bằng vào chiêu này, bản tung La Phong tránh ở bên ngoài, cho phân thân ma sát tộc thẩm thấu vào, tiến vào nơi nguy hiểm. Thực sự đúng là đoạt thịt trong miệng hổ, cuối cùng đoạt được một cái lá cây có giá trị không thua gì cứu viêm hư không kim. Lá cây này tên là tử thần bách lạc diệp, có không ít công dụng kỳ lạ, tốt nhất là cho thực vật sinh mạng cấp bất hủ sử dụng, bình thường đấu giá phải trên 200 vạn đơn vị hổ nguyên. Đương nhiên sau khi vô cùng gian khổ, đem một cái tử thần bách lạc diệp về, La Phong cũng sợ trêu vào mầm tai họa nào đó, nên lập tức ly khai phế khư cổ thần điện luôn. Tổng cộng mất 3 năm 6 tháng, hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, phát hiện 2 manh mối bí mật ẩn chứa trong nhiệm vụ này, tổng cộng tìm được 95 vạn điểm tích lũy và một cái tử thần bách lạc diệp. Càng tìm được chỗ tốt từ nhiệm vụ tu luyện, càng làm cho người ta sinh ra tham lam và giả tâm. Vì từng từng khổ khổ làm 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, cũng mới chỉ có được 95 vạn điểm tích lũy, cho dù là đổi với giá cao nhất, một đơn vị hỗn nguyên đổi một điểm tích lũy cũng chỉ tương đương với 95 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng vẻn vẹn chỉ một lần gặp đại kỳ ngộ, đại bí mật, chiếm được một chiếc tử thần bách lạc diệp đã có chừng 200 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Số tiền như vậy là đã đủ để mua cả Hắc Long Sơn tinh vực rồi. La Phong phát tài rồi, tử thần bách lạc diệp đó, sư phụ ngươi năm đó muốn mua cũng chẳng có chỗ mà mua. Đợi Mai Chân Đặng đột phá tới bất hủ á, cho nó phục dụng tử thần bách lạc diệp này, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt lên. Nếu Mai Chân Đặng thế giới chủ đỉnh cao, ngươi cho nó phục dụng tử thần bách lạc diệp cũng có hy vọng 10% có thể đột phá tới bất hủ đó. Bà Tháp kích động vạn phần. Sở dĩ xác suất không quá cao là vì tử thần bách lạc diệp có công hiệu chủ yếu á, là thay đổi kết cấu căn bản của thân thể. Hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm xong, La Phong cần chỉnh đốn lại 3 tháng, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mê tung tinh hệ. Bất kỳ một thành viên nguyên thủy bí cảnh nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp 3 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. La Phong đã tiếp nhận một ma sơn, do đó còn có thể nhận 2 cái nữa. Dựa theo kế hoạch của La Phong, trước hết nhận mê tung tinh hệ ít khó khăn hơn. Khó khăn thấp, tự nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trong bảng xếp hạng nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, luyện ngục thâm uyên được xếp đầu. Luyện ngục thâm uyên thực sự là quá nguy hiểm, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh trung bình có tỷ lệ tử vong là 90%, nhưng mà luyện ngục thâm uyên xếp hạng nhất lại có tỷ lệ hải nhân là 99%, do đó biết bao nhiêu đời thiên tài, nhưng mà rất ít có người nào dám xông vào trong đó. Dù cho tự tin như La Phong, cũng quyết định đợi sau khi phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú đều đạt tới giới chủ mới xông lên sau. Mê Tung Tinh Hệ là một tiểu khu vực mênh mông trong nguyên thủy bí cảnh, ước chừng tương đương với hệ Ngân Hà. Nhiệm vụ Mê Tung Tinh Hệ rất đơn giản, là nhiệm vụ sưu tầm. Sưu tầm được 39 viên tinh thạch, có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy. Nhiệm vụ sưu tầm vô cùng đơn giản. Kỳ thực yêu cầu nhiệm vụ tuyệt cảnh, cái nào cũng đều rất đơn giản. Có khi là nhiệm vụ sinh tồn, có khi là nhiệm vụ sưu tầm. Ngược lại, các nhiệm vụ cấp nguy hiểm thì rất cực khổ. Thường xuyên có thể thấy các nhiệm vụ yêu cầu săn giết hoặc yêu cầu giết chóc mà đoạt được một vật phẩm, chủ yếu là cổ vũ việc giết chóc. Vì trong nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, nếu mà còn dám trắng trợn giết chóc á, thì thật đúng là đi tìm chết mà. La Phong bắt đầu nhiệm vụ tuyệt cảnh Mê Tung Tinh Hệ vô cùng cẩn thận. Mê Tung Tinh Hệ, thực như kỳ danh, là một siêu mê cung, vì có kích cỡ sánh ngang với hệ Ngân Hà, do đó còn to hơn Ma Sơn nhiều. Cho dù là thần linh bất hủ mất vài chục vạn năm, e rằng cũng chỉ đi được một phần nhỏ trong mê cung chằng chịt này mà thôi. Một nơi rất kỳ diệu. Bí mật ẩn chứa, căn cứ La Phong thăm dò phát hiện, hẳn là không chỉ có một chỗ. Mất suốt 5 năm 07 tháng, lang thang trong Mê Tung Tinh Hệ, La Phong cuối cùng thu thập đủ 39 viên tinh thạch, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng La Phong không vội vã rời đi, mà cho bản tôn tránh ở một nơi tương đối an toàn, rồi cho phân thân ma sát tộc đi tới một vài nơi nguy hiểm thăm dò. Ma sát tộc có năng lực thiên biến vạn hóa, đích xác rất thích hợp cho việc thám hiểm. La Phong hoàn thành Ma Âm Sơn, tìm được một bộ phận của truyền thừa Ma Âm Thần Tướng. Lúc này đã qua 11 năm rồi. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ta không tin, ta không tìm thấy đại bí mật bên trong đại kỳ ngộ Mê Tung Tinh Hệ. Bản tôn ta bây giờ đang ở trong phi thuyền tộc cơ giới, đứng bên ngoài Mê Tung Tinh Hệ, ở một chỗ an toàn rồi. Phần thường mà sát tộc xâm nhập vào sâu trong Mê Tung Tinh Hệ, tìm một vài chỗ bí mật, một năm rồi không gặp. Ta tìm 10 năm cũng không gặp nữa. Ta tìm 50 năm. La Phong đi trên hành lang u tĩnh, trong lòng vẫn đang tự hỏi về việc Mê Tung Tinh Hệ. Mê Tung Tinh Hệ không hổ là mê tung, đồng thời cũng nguy cơ khắp nơi. Phần thường mà sát tộc đã chết 6 lần, nhưng mà mỗi lần La Phong đều mất chút năng lượng, trong thể nội thế giới một lần nữa ngưng tụ hình thành một phần thường ma sát tộc. Chỉ cần nguyên hạch bất diệt, ba thân thể La Phong đều sẽ không chết. Tam tổ! Thanh âm vội vàng của lôi thần chợt truyền đến. Người cuối cùng cũng đã tới rồi. Nhị ca, sốt ruột tìm ta như vậy làm gì vậy? La Phong cười nhìn ra xa, lôi thần một thân đầu trọc áo bào trắng đang vội vàng chạy về phía của mình. Rốt cuộc là có việc gì gấp vậy? Nhắn tin cho ta bảo là có một việc dạng phần khẩn cấp, ta sợ quá lập tức chạy tới đây nè. La Phong cười đi đến bên cạnh nhị ca lôi thần. Lôi thần và La Phong cùng đi trên hành lang, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong đình viện. Là có việc gấp thiệt á. Trên mặt lôi thần cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Hả? Nói đi. La Phong đặt mông trên ghế trong đình viện. Có liên quan với đại ca đó. Đại ca hả? La Phong cả kinh. Trong các loại việc phải xử lý, cả về phương diện làm người nữa, La Phong đều rất khâm phục đại ca Hùng. Theo La Phong thì cho dù hắn và lôi thần có trêu vào phiền phức gì đi nữa, nhưng đại ca Hùng này thì khẳng định là sẽ không trêu vào những cái thứ phiền phức không đáng có mới phải. Dì ca, nói đi, rốt cuộc là như thế nào vậy? La Phong vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca vốn là người như vậy, không thể xảy ra việc gì được. Cũng đã rất lâu rồi không có sự cố gì, nhưng một khi xảy ra sự cố e rằng phải là đại sự. Hời, việc này nói đến cũng buồn cười á. Lôi thường lắc đầu thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi hẳn là cũng biết á, đại ca trong 10 năm gần đây luôn luôn ở tại Càn Vu vũ trụ quốc chứ. Ừ, ta biết mà. La Phong gật đầu. Lúc hắn từ cách chiến, đại ca đã cùng sư phụ thời gian giới chủ lạc về tới Càn Vu vũ trụ quốc. Chỗ đại ca sống vài chục năm, lỡ khung dương tinh, một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc á. Ai có thể nghĩ đến chuyện gì hắn ở lại khung dương tinh mà đại ca lại sinh ra cảm tình với một cô gái chứ? Hả? Nói chơi cái gì vậy? La Phong giật mình. Đại ca Hùng và một cô gái sinh ra cảm tình sao? Thời kỳ đại niết bàn, thi tử Hùng đã chết. Thi tử đã chết sớm. Hùng vẫn luôn nuôi hai con khôn lớn. Với địa vị quyền thế của Hùng trên địa cầu, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn lấy ông ta. Phụ nữ dạng gì mà gã không gặp qua chứ? Huống chi với cảnh giới tu tâm của đại ca Hùng, với trình độ cao hơn hẳn người thường, muốn chính thức làm Hùng thích một người quả thực là một việc rất khó hiểu. Đây quả thực là ngạc nhiên còn hơn việc cây vạn tuế ra hoa nhiều nữa. Thôi, tao cũng không rõ lắm nữa, nhưng mà đây là sự thật á. Lôi Thừng cảm thán nói. Ngươi hẳn là biết tính cách của đại ca rồi, một khi quyết định việc gì á, dù cho toàn bộ người trong thiên hạ đều phản đối, cũng không ảnh hưởng được tới hắn mà. La Phùng gật đầu. Nhiều huyễn cảnh cũng không trung chuyển được tín niệm của mình, chứ đừng nói là Hùng. Hùng và cô gái đó đã sinh ra cảm tình, nhưng mà Khung Dương Tinh với tư cách là một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất của Càn Du Vũ Trụ Quốc, là nơi tụ tập của quyền quý. Chỉ cần các gia tộc thần linh bất hủ có phân bổ ở đó cũng phải tới mấy trăm nhà rồi. Lôi Thần nhíu mày, nói. Còn với bối cảnh của cô gái đó hả? Gia tộc của cô gái đã cưỡng ép ngăn cản Hùng và cô gái được ở cùng nhau á. Hả? Nói chơi hả trời? Là Phùng trừng mắt, Ngưu Lang và chức nữ hay sao chứ? Trong vũ trụ, cho dù siêu đại gia tộc cao cao tại thượng, bình thường cũng không ngăn cản cảm tình. Ngược lại, nếu gặp phải một siêu cường giả, có thể đưa nữ tử gia tộc mình ra biếu, vì huyết mạch của cường giả cũng sẽ rất mạnh. Việc này tạo thành tập quán trong vũ trụ. Nam nhân cường đại có thể cưới rất nhiều nữ nhân cường đại cũng có thể cưới rất nhiều nam nhân, trừ phi có vài nguyên nhân đặc thù. Tỷ như một thần linh bất hủ đột nhiên coi trọng một nữ tử, nói rằng ta thích nữ nhân này. Lúc đó có thể vì sợ hãi thần linh bất hủ, tự nhiên gia tộc này sẽ không cho phép nữ tử đó ở với nam nhân khác. Nhưng cái loại tình huống này dù sao cũng rất ít. Tại sao lại ngăn cản vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là một đại nhân vật sức mạnh và quyền quý coi trọng nữ tử kia hả? Không phải. Lôi Thần lắc đầu. Cho không nghĩ có quan hệ tới việc này đâu. Đại ca cũng nói là không có việc gì, thuần túy chỉ là gia tộc kia ngăn cản thôi à. La Phong nhíu mày, nói. Ta hiểu ý của nhị ca ngươi rồi. Ngươi nói không có sức mạnh khác ngăn cản, chỉ có gia tộc ngăn cản đại ca và cô gái kia ở cùng nhau hả? Đúng vậy á. Lôi Thần gật đầu. Vậy nguyên nhân từ đâu vậy? Ta không biết nữa. Lôi Thần lắc đầu. Gia tộc cô gái cũng không muốn giải thích nguyên nhân với chúng ta luôn. Gia tộc gì vậy? Thần linh bất hủ sau lưng gia tộc là ai? Có thể nói cho ta biết không vậy? La Phong nhíu mày chuẩn bị điều tra một phen. Việc này đã liên quan tới đại ca Hùng, mình bất luận làm sao cũng phải hỗ trợ mới được. Thật sự ta vẫn chưa biết luôn á. Ta nghĩ phải giúp đại ca, nhưng mà đại ca cho dù á, nhiều lúc phiền muộn đã uống rượu nấu với ta có vài lời. Dù sao ta và hắn cũng cùng phát triển, không phải là anh em ruột, nhưng mà lại hơn hẳn anh em ruột thịt. Còn khi ta cẩn thận truy vấn tin tức á, đại ca lại chẳng chịu nói gì cả mà. La Phong nhíu mày. Hùng đại ca của ta. La Phong ứng nhẹ nhẹ vào giữa không trung, trước mặt hiện lên một cái màn hình. La Phong nhẹ nhẹ bấm, lập tức phát ra một tin nhắn cho đại ca. Chỉ một lát sau, Hùng mặc một bộ quần áo đơn giản màu đen đi đến, mặt tươi cười, nói. Các người đều tới hả? Lão Tâm, sốt ruột tìm ta như vậy làm gì vậy? Đại ca, ngươi ngồi đi. La Phong nói, Lôi Thần cũng nhìn chằm chằm vào Hùng. Hùng nhìn vẻ mặt hai người, nhíu mày, vừa ngồi xuống vừa nói. Lão Tâm, ngươi biết rồi hả? Ừ. La Phong gật đầu rất chăm chú nhìn Hùng. Đại ca, ngươi nghiêm chỉnh đấy chứ? Ừ. Hùng gật gật đầu cũng không có vẻ quẩn bách chút nào. Tới trình độ như Hùng, tất cả mọi việc đều đã thấy rất rõ ràng. Không ngờ trong vũ trụ lại có một phụ nữ có thể hấp dẫn được đại ca nha. Ta cũng rất muốn gặp xem phụ nữ này rốt cuộc có ma lực gì đó. La Phong cười, nói. Kỳ thực lúc Hùng gật đầu, tất cả đã rất minh bạch rồi. Hùng xem ra thực sự đã động tâm, có cảm tình thực sự rồi. Về phần phụ nữ đó, tại sao lại hấp dẫn Hùng? Hai người tại sao lại phát sinh ra cảm tình? Loại việc như thế thì La Phong đương nhiên không thể truy vấn rồi. Phiền phức lớn lắm sao? La Phong nhìn đại ca. Hơi. Hùng câu mày thoáng có chút sầu ý. Đại ca nè, ngươi nói cho ta biết đó là gia tộc gì? Thần linh bất hủ sau lưng gia tộc là ai vậy? La Phong nhìn Hùng. Ngươi đem mọi tình huống nói cho ta biết đi, ta sẽ giúp ngươi. Hùng nhìn về phía của La Phong. La Phong cũng nhìn Hùng. Lần này ta cũng chỉ có thể làm phiền lão Tam ngươi mà thôi. Hùng cũng không cự tuyệt. Ba người họ đều là nhân tài tuyệt đối, cho dù cảnh giới tu tâm của La Phong vẫn là yếu nhất, cũng đã sớm đạt tới mức tâm như gương, thấy rất rõ tất cả huyễn cảm. Do đó rất nhiều việc, họ cũng không muốn khách sáo, đều thẳng thắn vô cùng. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩ của nhau mà. Gia tộc này là gia tộc Cơ Thị, là một trong 300 dương hầu gia tộc của Càn Du Vũ Trụ Quốc. Cô gái đó tên là Cơ Thanh. Hồng nói thẳng. La Phùng gật gật đầu, lúc này nhẹ nhẹ click vào giữa không trung trước mặt. Giữa không trung hiện lên một cái màn hình. Hồng, Lôi Thần đều không khỏi nhìn về phía cái màn hình này. Kiểm tra. La Phùng nhập lệnh lục soát về gia tộc Cơ Thị, một trong 300 vương hầu gia tộc Càn Vu Vũ Trụ Quốc, rồi thần linh bất hủ, những tin tức có liên quan tới Cơ Thanh. Với quyền hạn thành viên nguyên thủy bí cảnh của La Phùng, đích xác có thể đọc những tư liệu vô cùng bí mật này. Trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện những tư liệu tình báo dài thượt, phủ kín cả màn hình. Ủa, sao chúng ta không nhìn thấy được vậy? Lôi Thần nghi hoặc nói. Tư liệu này có một bộ phận thuộc loại tư liệu cấp bí mật, do đó tin tức ở trên màn hình này các ngươi không nhìn thấy được. La Phong cười, nói. Cũng là do mạng vũ trụ giả định quy định về quyền hạn thôi. Nói xong, La Phong cũng nhẹ nhẹ mở những tư liệu đầu tiên ra đọc. Một lát sau, nhất thời xuất hiện một cái bản viết. Bài viết này được tổng hợp căn cứ vào yêu cầu của La Phong về thần linh bất hủ, Cơ Thanh và gia tộc Cơ Thị. La Phong nhìn qua không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Lôi Thần vội truy vấn, trong mặt Hồng cũng là có một chút chờ đợi. Quyền hạn tin tức này không sao, tôi vẫn có thể nói cho các ngươi trong mạng vũ trụ giả định. La Phong cười, nói. Các ngươi cũng hẳn là biết đó, Càn Vu Vũ Trụ Quốc có một dạng 3.000 tinh vực. Chỉ cần thần linh bất hủ dưới trướng Càn Vu quốc chủ tuyệt đối cũng phải trên dạng người. Trong đó rất nhiều thần linh bất hủ có công lao lớn, thực lực mạnh, tự nhiên được phong hầu, phong dương. Một dương hay là một hầu ở quốc gia lại chẳng có liên quan gì tới bất hủ cấp phong hầu, bất hủ cấp phong dương cả. Như trong một vài quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp vậy, người mạnh nhất ở đó cũng có thể là một cấp vũ trụ thôi, nhưng cũng có hoàng đế, một đám hoàng tử, dương gia. Do đó, vương hầu một vài quốc gia nhỏ trong vũ trụ rất không đáng để quan tâm. Còn vương hầu của một quốc gia vũ trụ cũng rất cường đại. Vương hầu như công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ mới là chính thức là cao quý nhất. Như Chân Diễn Vương, dù cho chỉ là cấp phong vương, nhưng mà hắn cao quý hơn vương ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc nhiều lắm. Thần linh cấp phong hầu, cấp phong vương cũng chỉ có loại siêu thế lực như công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ mới có tư cách phong. Huống chi tại các đại quốc gia vũ trụ, cơ hồ không hề có thần linh bất hủ cấp phong vương. Càn Vu Vũ Trụ Quốc tổng cộng có 32 dương, 268 hầu, cũng được gọi chung là 300 dương hầu. La Phong nói, quyền thế của 300 dương hầu này thuộc loại lớn nhất trong số trên dạng thần linh bất hủ, cơ hồ đều là bất hủ cấp phong hầu. Hồng và Lôi Thần cẩn thận lắng nghe. Gia tộc Cơ Thị này có lãnh địa là Tuyết Cương Tinh Vực, tộc tổ gia tộc cũng là người đầu tiên gia tộc cổ xưa, tên là Cơ Thiên Tàng. Phong hầu xong được gọi là Ngân Tuyết Hầu. La Phong nói tiếp. Trong 300 dương hầu này, Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng này thuộc loại một trong những cựu thần đi theo Càn Vu quốc chủ lâu nhất, rất được Càn Vu quốc chủ coi trọng. La Phong nói một lát đã hơi câu mày. Gia tộc Cơ Thị này quả là không dễ đối phó, sau lưng dù sao cũng liên quan với Càn Vu quốc chủ. Đương nhiên Càn Vu quốc chủ cao cao tại thượng, trong một vài việc còn e rằng cũng thực sự không muốn nhúng tay. Lợi hại như vậy hả? Lôi Thần nói thầm. Hồng thì lại khá bình tĩnh. Còn Cơ Thanh là một cấp vũ trụ bậc chính. La Phong tiếp tục nói. Một thiên tài tuyệt thế vô số năm qua của gia tộc Cơ Thị cũng khó có được. Hiện nay đang là thành viên hạch tâm của Liên minh Dung binh vũ trụ. Cái gì? Hồng đứng bật dậy. Lôi Thần càng trợn tròn con mắt, há miệng hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Trời! Ngũ đại thế lực của tộc quần nhân loại vũ trụ, nếu xếp hạng thì công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ mạnh hơn một chút. Liên minh dòng binh vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ hơi kém hơn một chút. Nhưng dù như vậy đi nữa, năm nhà này cũng ngang hàng. Thành viên hạch tâm nội bộ Liên minh dòng binh vũ trụ tuyệt đối là một siêu thiên tài mới có thể vào được. Thì ra lại là như vậy hả? Vẻ mặt Hồng rất phức tạp rồi lắc đầu. Hồng bây giờ còn chưa đi đến trung tâm của vũ trường cự phủ, không ngờ cô gái nhìn như bình thường mà hắn thích lại là thành viên hạch tâm của Liên minh Dung binh vũ trụ. Trong ngũ đại thế lực, chỉ có công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ mới cử hành thiên tài chiến. Do đó ba thế lực lớn khác đều mở rộng, âm thầm thu nạp một vài thiên tài, dẫn đến việc những thiên tài được thu nạp ấy không có danh khí lớn. Ba huynh đệ địa cầu La Phung, Hồng, Lôi Thần ngồi cùng nhau. Ta thực ra cũng đã suy nghĩ rồi, nàng là thành viên hạch tâm Liên minh Dung binh vũ trụ, nên việc ngăn cản tình cảm giữa ta và nàng chẳng liên quan gì tới Càn Vu quốc chủ cả. Hồng nhìn về phía của La Phong. Lão Tam nè, bây giờ theo tư liệu tình báo của ngươi, gia tộc Cơ Thị ngăn trở ta và Cơ Thanh như vậy, ngươi có biện pháp gì giải quyết vấn đề khó khăn này hay không vậy? Có. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, không chút do dự. Đã tạ. Trong mắt Hùng ánh lên vẻ cảm kích. La Phong cười. Đại ca nè, mấy năm nay luôn là ngươi giúp cho ta, bây giờ đến phiên ta giúp ngươi, còn nói cảm ơn gì chứ? Về phương diện tu luyện tu tâm, Hùng chưa bao giờ ngại phiền phức mà luôn chỉ dẫn cho La Phong. Hùng đột nhiên nở nụ cười. Vì sâu tận đáy lòng, Hùng luôn nhớ lại cảnh năm đó lần đầu tiên thấy La Phong. Tuổi của gã sợ rằng còn lớn hơn cả ông nội của La Phong, do đó tận đáy lòng tự nhiên có một loại cảm giác quan tâm tới tiểu bối, tới đệ đệ. Hùng làm như vậy thuần túy là tự nhiên, từ trước đến giờ không nghĩ tới hồi báo gì cả. Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy. La Phong lặng lẽ ngồi trước bàn viết. Phiền não rồi hả? Bà tháp trên vai hăng hắc cười, nói. Bây giờ cảm giác được việc này rất phiền phức phải không? Phiền phức gì chứ? Đại ca nhiều năm như vậy chưa từng nhờ ta giúp một lần nào cả. Với tính cách của đại ca, lần này có thể mời ta hỗ trợ, dù sao đi nữa ta cũng phải ra tay rồi. La Phong cười, nói. Huống chi chuyện này thực sự là không quá khó đối với ta, chỉ là cần ta phải lựa chọn mà thôi. Lựa chọn hả? Bà tháp nghi hoặc. Ừ, ta bây giờ có hai loại phương pháp có thể giải quyết vấn đề khó khăn này đó. La Phong nói. Loại đầu tiên là mời sư phụ ta, Trương Diễn Dương ra mặt. Với thân thế của sư phụ ta Trương Diễn Dương, cho dù càng vô quốc chủ cũng phải nể mặt một chút nữa. Tình Ngân Tuyết Hậu đó đương nhiên không dám chậm trễ rồi. Chỉ cần vấn đề không lớn, sư phụ chỉ xuất hiện một chút thôi. Như vậy việc này sẽ được giải quyết rồi. Phương pháp này là đơn giản nhất. Nhưng mà La Phong không muốn tùy tiện làm phiền sư phụ. Sư phụ rất coi trọng mình, rất che chở mình. Hơn nữa lúc trước cũng không hề nhờ sư phụ giúp qua bao giờ. Thỉnh thoảng nhờ một lần thì La Phong tin rằng sư phụ sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà tận đáy lòng, La Phong vẫn cảm giác không đến lúc thực sự cần. Tốt nhất là không nên làm phiền sư phụ thì tốt hơn. Loại thứ hai thì sao? Bà tháp vội truy vấn. Loại thứ hai, đó là ta bây giờ đột phá tới cấp dược chủ thôi. La Phong nói. Một khi ta đột phá tới cấp dược chủ, sẽ được công ty vũ trụ giả định đưa thẳng ra ngoài làm quan lớn biên cương. Hơn nữa sẽ được điều tới quê nhà của ta càng du vũ trụ quốc nữa. Dựa theo lệ thường, ta sẽ ở trong phân bộ của công ty vũ trụ giả định trú tại Càn Du, chiếm một trong những vị trí cao nhất. Với tư cách là người liên lạc giữa Càn Du vũ trụ quốc và công ty vũ trụ giả định, một khi ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng này, các thần linh bất hủ, những nhà quyền quý ở Càn Du vũ trụ quốc đều phải nể mặt ta, cũng là nể mặt công ty vũ trụ giả định. La Phong địa vị cực cao, là thành viên nguyên thủy bí cảnh. Thành viên nguyên thủy bí cảnh ra ngoài thì sẽ được bổ nhiệm chức quan chức cao. Vì trong công ty vũ trụ giả định, địa vị thành viên nguyên thủy bí cảnh có thể sánh ngang với bất hủ cấp phong hầu. Đi nhậm chức cũng tương ứng sẽ là một trong những vị trí cao nhất của công ty trú tại Càn Vu vũ trụ quốc. Ngươi chuẩn bị đột phá hả? Bà tháp kinh hô. Ngươi không phải chuẩn bị vượt qua luyện ngục thâm uyên rồi mới đột phá hay sao? Bởi vậy ta đang tự hỏi đây nè. La Phong nhíu mày ngồi trước bàn viết mà suy tư. Kỳ thực còn có biện pháp thứ ba nữa. La Phong bây giờ sẽ thông qua vũ trụ giả định đi gặp Ngân Tuyết Hồ Cơ Thiên Tàng. Nhưng mà La Phong dù sao cũng chỉ là một thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ. Xác suất thành viên nguyên thủy bí cảnh ngã xuống là cực cao, có thể thành bất hủ là rất ít. Khi tới bất hủ, bình thường cũng phải là bất hủ cấp phong hầu. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một bất hủ cấp phong vương. Cơ Thiên Tàng bản thân đã là bất hủ cấp phong hầu, một tồn tại ức vạn năm, là cựu thần được Càn Vu quốc chủ cực kỳ coi trọng. Đối đãi với con ngé con La Phong này, tương lai xác suất cũng rất có thể ngã xuống. Hơn nữa La Phong căn bản không có cách nào ảnh hưởng được tới gã, do đó nhiều nhất là khách khí tiếp đãi, nhưng gặp vấn đề mấu chốt chính thức e rằng sẽ không nhượng bộ. Biện pháp thứ ba là không nắm chắc, biện pháp đầu tiên là chắc chắn nhất. Sư phụ Trần Diễn Dương là người có thể kết giao với các vũ trụ quốc chủ, hơn nữa lại là lãnh đạo bên trong công ty vũ trụ giả định nữa. Nếu mà ông ta ra mặt, Ngân Tuyết Hậu chắc không dám chậm trễ đâu. Biện pháp thứ hai, ta ra ngoài nhậm chức quan lớn biên cương. Đến lúc đó ta cầm quyền lớn rồi, đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, nói chuyện đương nhiên khác hẳn rồi. La Phong thầm nghĩ mà nhíu mày. Nhưng biện pháp thứ hai, như vậy là ta phải bỏ qua việc xông lên luyện ngục thâm uyên. Luyện ngục thâm uyên đó, mê tung tinh hệ nhất định ẩn chứa đại bí mật, chỉ là ta luôn không tìm được mà thôi. Luyện ngục thâm uyên xếp hạng thứ nhất, bí mật khẳng định là lớn hơn nữa rồi. Đột nhiên trong đầu La Phong lóe lên việc xảy ra với Lan Nhân Khắc La Phu, cả người không khỏi biến sắc, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. hắn lại vô hình trung đang bị ảnh hưởng bởi sự tham lam. Lúc trước 6 lần nhiệm vụ cấp nguy hiểm, hắn rất kinh hỉ tìm được một cái chiếc tử thần bách lạc diệp. Do đó tại mê tung tinh hệ vẫn luôn không chịu bỏ qua. May mà hắn có phần thân ma sát tộc đi thám hiểm, do đó tuy chết mất vài lần vẫn có thể sống lại. Luyện ngục thâm uyên xếp hạng nhất, nếu mà ta quá tự tin, e rằng ta có thể sẽ ngã xuống. Nên lùi lại thì phải lùi lại, cứ theo đuổi cực hạn mãi như vậy, e rằng cũng không phải chuyện tốt gì. Huống chi luyện ngục thâm uyên này, cho dù hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng chỉ có 100 vạn điểm tích lũy thôi. Lúc trước ta tìm được tử thần bách lạc diệp và một khối cứu diêm hư không kim cũng đã vượt xa xa nó rồi. Bỏ qua đi, bỏ qua nhiệm vụ luyện ngục thâm uyên cuối cùng, chuẩn bị đột phá cấp vực chủ thôi. La Phong sáng mắt lên, hắn đột nhiên cảm thấy có đôi khi bỏ qua cũng là một loại thu hoạch. Sư phụ. La Phong đứng trước màn hình, trên màn hình là sư phụ Chân Diễn Vương. Hả, có chuyện gì vậy? Chân Diễn Vương mỉm cười nhìn La Phong. Sư phụ, ta bây giờ cảm thấy tùy thời có thể đột phá cấp vực chủ rồi. Sư phụ ngươi cảm thấy ta nên dừng lại tại cấp vũ trụ hay là tiến vào cấp vực chủ thì hơn vậy? La Phong nhìn Chân Diễn Vương, mặc dù trong lòng đã đưa ra quyết định nhưng vẫn muốn nghe xem quan điểm của sư phụ. Hả, cảm giác có thể đột phá rồi hả? Chân Diễn Vương lộ ra vẻ hơi vui, cười ha hả rồi nói. Còn phải hỏi hay sao chứ, đương nhiên là đột phá rồi. Trong lúc tu luyện á, lúc nên cẩn thận thì phải cẩn thận, nên anh dũng thì phải anh dũng. Tu luyện này tự nhiên là lấy anh dũng mà tiến lên rồi, trảm phá tất cả trở ngại, dừng lại ở cấp vũ trụ mấy ngàn năm, tranh giành với những hậu bối ấy thì ý nghĩa gì chứ. Xong vào cấp vực chủ á, đến lúc đó người nhất định phải cạnh tranh với những thiên tài cấp vực chủ, áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu càng cao. La Phong sáng mắt lên. Tiến bước đi phải có một trái tim bất khuất, huống chi giai đoạn cấp giới chủ hả, mới là lúc cảm ngộ quy luật bản nguyên tiến bộ nhanh nhất đó. Các ngươi bây giờ đều thuộc loại đánh chắc lạc giặc mà thôi, tranh đấu của cấp giới chủ mới xem là quan trọng nhất đó. Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Ngươi bây giờ hẳn là đã vượt qua 2 lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh rồi, còn một lần cơ hội nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh cuối cùng á, làm ít bớt một lần đã thấm vào đâu chứ. Nếu đến lúc đó mà thiếu điểm tích lũy hả, di sư trực tiếp dùng tiền bạc mà đổi cho ngươi. Điểm tích lũy một nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đã là cái gì chứ, di sư không để vào trong mắt đâu. Cho dù đổi mức cao nhất, 100 vạn điểm tích lũy cũng chỉ đại biểu cho 100 vạn đơn vị hủng nguyên mà thôi. Với cái loại cấp bậc tồn tại như Chân Diễn Vương, đích xác là không quan tâm. Không thấy Thiên Vũ Vương tùy tiện ném ra một khối cứu viêm hư không kim hay sao? Một trái tim vô địch hả? Bây giờ thuộc loại đánh chắc lạc giặc thôi sao? La Phong trong lòng ngạc nhiên, lập tức mỉm cười nhìn sư phụ trên màn hình, cung kính, nói. Hiểu rồi, sư phụ, ta sẽ lập tức đột phá tới cấp vực chủ. Đi đi, đi ra ngoài lang bạc đi, đó mới là thiên địa chính thức của cường giả đó, vĩnh viễn với sự che chở của công ty vũ trụ giả định không thể lớn nổi đâu. Chân Diễn Vương trên màn hình cười ha hả rồi nói. La Phong gật đầu. Cùng ngày, La Phong bắt đầu tiến hành đột phá. Phần thân kim giác cự thú và phần thân ma sát tộc đều đã từng có kinh nghiệm đột phá từ trước rồi. Hơn nữa kim giác cự thú và bản tôn người địa cầu đều là sinh mạng loại huyết nhục, nên cái loại quá trình đột phá tiến hóa này cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chẳng mấy chốc, trong cơ thể La Phong đã ngưng tụ thành một viên mệnh hạch. Bên trong mệnh hạch còn có tinh thể linh hồn, tinh thể nguyên lực. Đương nhiên mệnh hạch này kỳ thực cũng không phải quá trọng yếu với La Phong. Mệnh hạch đối ứng với bản tôn người địa cầu, tinh hạch sinh mạng đối ứng với phần thân ma sát tộc và nguyên hạch chứa trong thể nội thế giới mới là ba trung tâm của thân thể. Cả buổi sau, nhân viên công ty vũ trụ giả định đóng quân trên đại lục U Thần lập tức chạy tới chỗ ở của La Phong. La Phong điện hạ, mạng vũ trụ giả định qua thiết bị nói với hệ thống của ngươi đã phát hiện ra ngươi đã bước vào cấp vực chủ rồi. Căn cứ theo quy định của công ty, chúng ta cần xác nhận một chút trong đời thực. Ba nghi trưởng H.I. đứng trước người La Phong, cung kính nói. La Phong chỉ cười cười, bất luận là mũ cảm ứng ý thức hay là trí năng quan não, mỗi thứ đều được thiết trí để nối liền với mạng. Phần lớn trong những cái thứ này cũng được thiết kế cả trang bị kiểm tra thân thể. Những trang bị đó đều rất bình thường, độ chuẩn xác không cao lắm, do đó kiểm tra trong đời thực mới có thể xác định được. Ta hiểu rồi. La Phong gật gật đầu. Xin điện hạ phóng thích niệm lực, nguyên lực. H.I. nghi trượng cầm đầu cung kính nói. La Phong mỉm cười, phóng thích ra một luồng niệm lực tinh thần. Niệm lực quét qua chung quanh một cái khoảng khu vực, rồi lập tức thu liễm vào trong cơ thể. Sau đó La Phong vươn tay phải, kim quang chói mắt bắn thẳng ra. Tít, tít. Dụng cụ trong tay của ba gã nghi trượng H.I. đều vang lên những thanh âm tinh tít. Đám nghi trưởng H.I. đều cúi đầu, khẽ gật đầu nhìn nhau. Cường độ niệm lực và cường độ nguyên lực do La Phong phóng thích ra, đích xác đã vượt tới cấp vượt chủ bậc 1 rồi. Xin mời điện hạ cho chúng ta một giọt máu để chúng ta kiểm tra xác nhận gen trong cơ thể đã xảy ra nhảy giọt. Nghi trưởng H.I. dẫn đầu nói. La Phong gật đầu, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra, lập tức bay về phía tên nghi trưởng H.I. chuyên kiểm tra niệm lực. Nguyên lực, máu cũng là biện pháp phi thường tinh chuẩn để xác nhận thực lực. Niệm lực có thể xác định với cấp độ linh hồn. Nguyên lực có thể xác định được cấp bậc thân thể. Máu có thể xác định được cấp độ gen trong cơ thể đã nhảy vọt tới đâu. Đương nhiên còn có những loại phương pháp khác, tiến hành tra xét rõ ràng do xét có mệnh hạch hay không. Song cái loại phương pháp này có tính vũ nhục lớn, và mệnh hạch vốn là trung tâm nguy hiểm của một người. Giả thiết người khác mượn cớ dò xét rồi nhân cơ hội hủy diệt mệnh hạch, vậy thì một vị điện hạ không phải sẽ ngã xuống hay sao? Hơn nữa với thân phận điện hạ, há có thể để người khác cẩn thận lại dò xét như vậy? Gen máu kiểm tra đã xác nhận rồi, thân thể điện hạ có cường hóa chỉ biên độ lớn, cường hóa đến vật chủ rồi. Nghi trưởng H.I. dẫn đầu mỉm cười nhìn La Phong. Điện hạ, tất cả tin tức kiểm tra đo lường đã đồng bộ được truyền vào mạng vũ trụ giả định rồi. Chúc mừng điện hạ bước vào cấp vật chủ. Đa tạ. La Phong gật đầu. Điện hạ đã xác nhận là cấp vật chủ rồi, vậy dựa theo quy củ, đầu tiên điện hạ lại có thể thêm một cơ hội nữa được cường hóa thân thể. Nghi trưởng H.I. dẫn đầu mỉm cười, con ngươi màu tím đầy vẻ hữu hảo. Chúng ta đã đưa khoang dinh dưỡng đến rồi, trong khoang dự trữ đủ dịch dinh dưỡng, đủ để cho điện hạ cường hóa tới vật chủ bậc chính đó. La Phong gật đầu. Công ty vũ trụ giả định vốn là như vậy. Mỗi một điện hạ chưa bao giờ cần phải lãng phí thời gian bỏ ra vào việc tích lũy năng lượng. Một khi bước vào cấp vực chủ bậc 1, có thể thông qua khoang dinh dưỡng cường hóa tới cấp vực chủ bậc 9. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một khoang dinh dưỡng màu đá xám. Khoang dinh dưỡng nhìn có vẻ cầu kỳ, hiển nhiên phí tổn cũng không nhỏ. Đương nhiên dịch dinh dưỡng trong khoang dinh dưỡng mới chính thức là quý giá. Điện hạ, khoang dinh dưỡng chỉ có thể cho phép điện hạ sử dụng mà thôi. Nghi trưởng H.I. dẫn đầu mỉm cười, nói. Ngoại trừ khoang dinh dưỡng ra, còn có hai chuyện khác phải nói cho điện hạ biết. La Phong vẫn nghe. Chuyện thứ hai, đó là điện hạ đã đạt tới cấp vật chủ, vậy sẽ được điều ra ngoài. Căn cứ theo lệ thường, bình thường được ra ngoài về quê nhà của điện hạ là ở Càn Du Vũ Trụ Quốc. Không biết điện hạ có nguyện ý về Càn Du Vũ Trụ Quốc không vậy? Đảm đương chức vụ quan trọng của công ty vũ trụ giả định ta trong phân bộ Càn Du. Nếu không muốn, điện hạ có thể tùy ý lựa chọn một quốc gia vũ trụ khác. Ta nguyện ý đi Càn Du Vũ Trụ Quốc. La Phong gật đầu. Đặc sứ dẫn đầu mắt tím mỉm cười, nói. Điện hạ, bởi vì ngươi là thành viên nguyên thủy bí cảnh, an bài thi công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Du, nhậm chức chức vị rất cao, liên quan rất lớn. Do đó sau khi hội nghị lãnh đạo quyết định sẽ có lệnh bổ nhiệm sau. Việc này cần phải trải qua một quy trình, bình thường sớm nhất cũng một tháng, muộn nhất cũng mất nửa năm đó. La Phong gật đầu. Vậy mọi việc đã hoàn thành rồi, ta xin không quấy rầy nữa. Đặc sứ H.I. mắt tím khẽ khom người. Hai H.I. đặc sứ phía sau của gã cũng cung kính hành lễ. Vèo vèo vèo, ba đặc sứ hóa thành ba luồng hào quang bay thẳng đi. La Phong đưa mắt nhìn ba người bay khỏi, lúc này mới về ngồi trên ghế trong phòng mình. Hiệu suất tệ thiệt mà, chỉ có một lệnh bổ nhiệm thôi mà sớm nhất cũng cần nửa tháng, muộn nhất phải nửa năm hả? La Phong lắc đầu cảm thán, nói. Bất Hủ vẫn luôn luôn theo La Phong, thần linh đầu trục Địch Luân cũng ngồi xuống một bên mỉm cười, nói. Điện hạ nè, vì ngươi là thành viên nguyên thủy bí cảnh, khẳng định là sẽ được bổ nhiệm chức vị tầng cao nhất ở phân bộ Càn Du rồi. Còn liên quan tới quyền lực thì ích lợi rất là lớn, cần phải trải qua một loạt các quy trình mới có thể có lệnh bổ nhiệm được. Ngươi nói thử xem, ta có thể đảm nhiệm chức vị gì hả? La Phong tò mò. Công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Du Vũ Trụ Quốc, trong điều kiện bình thường thì ở tầng cao nhất sẽ có ba đại cử đầu. Phân bộ Càn Du chia làm vũ bộ, thương bộ cùng với quân bộ. Ba đại cử đầu này đó là người quản lý vũ bộ, thương bộ và quân bộ. Còn có quân bộ nữa hả? La Phong kinh ngạc, vì bình thường chỉ chia làm vũ bộ và thương bộ thôi. Nói một cách chính xác, công ty vũ trụ giả định phân bộ Càn Du chia ra vũ bộ, thương bộ. Địch Luân cười, nói. Vũ bộ chính là quản lý các cường giả lệ thuộc trực tiếp công ty vũ trụ giả định, cùng với việc thu thập bồi dưỡng thiên tài ở Càn Du Vũ Trụ Quốc, đều thuộc loại việc của vũ bộ, thương bộ. Vì phương diện buôn bán, ức vạn nhân viên liên quan tới ích lợi. La Phong gật đầu. Vũ bộ và thương bộ là hai phân bộ chủ yếu của công ty vũ trụ giả định, hắn vốn là đã biết rồi. Nhưng... Địch Luân mỉm cười, nói: Vũ trụ mênh mông, tộc quần vô số kể. Tộc quần nhân loại vũ trụ chúng ta thường xuyên chiến tranh đại quy mô với tộc quần khác. Do đó ở một quốc gia vũ trụ đều có quân đội vũ trụ canh phòng. Quân đội vũ trụ hả? Là Phùng nhiều mắt. Quân đội vũ trụ thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Địch Luân nói: Có lẽ trong một tinh hệ, số chiến sĩ cấp vũ trụ cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà lướt mắt khắp cả quốc gia vũ trụ mênh mông, muốn thành lập một quân đội vũ trụ trên ức chiến sĩ cấp vũ trụ, trên dạng giới chủ, trên dạng thần linh bất hủ, vẫn có thể làm được. La Phong nín thở. Trên vạn thần linh bất hủ chỉ huy quân đội sao? Mỗi một quân đội vũ trụ đều là những vũ lực cực kỳ trọng yếu của quốc gia vũ trụ. Địch Luân nói: Do đó việc quản lý quân đội này là việc vô cùng trọng yếu. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, siêu quân đội đáng sợ như vậy hả? Ai quản lý đây? Quân đội vũ trụ không thể để cho tầng cao nhất của một quốc gia vũ trụ hoàn toàn khống chế được. Địch Luân nói: Mỗi một quân đội quốc gia vũ trụ bình thường sẽ do bản thân lãnh đạo của quốc gia vũ trụ và lãnh đạo công ty vũ trụ giả định đóng quân ở quốc gia vũ trụ này lãnh đạo cùng tiến hành quản lý. La Phong cả kinh. Do công ty vũ trụ giả định và vũ trường cử phủ hả? Đúng vậy. 1008 quốc gia vũ trụ có 1008 quân đội vũ trụ. Trong đó có một phần là quân đội do công ty vũ trụ giả định và bản thân các quốc gia vũ trụ quản lý. Còn phần còn lại, quân đội khác là do đấu trường cự phủ và các quốc gia vũ trụ quản lý. Công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ xem ra mạnh hơn 3 thế lực khác nhiều hơn. La Phong kinh ngạc vô cùng. Trong ngũ đại thế lực thì 3 thế lực lớn kia không hề có chân trong việc quản lý 1008 quân đội vũ trụ đóng quân ở các quốc gia vũ trụ. Hiển nhiên thực lực không bằng công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ. Đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều rồi. Địch Luân mỉm cười gật đầu. Ngũ đại thế lực vốn luôn do công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ đầu lĩnh. Quê nhà của ngươi lỡ càng du vũ trụ quốc cũng đúng là một trong quốc gia vũ trụ được công ty vũ trụ giả định quản hạt. Địch Luân cười nói: Do đó quân đội vũ trụ của càng du vũ trụ quốc là do công ty vũ trụ giả định ta đóng quân ở càng du, bản thân lãnh đạo càng du vũ trụ quốc cũng kết hợp tiến hành quản lý nữa. Do đó, phân bộ Càn Du ngoài vũ bộ, thương bộ bình thường có thêm một quân bộ nữa. Đương nhiên, quân bộ chỉ có quyền quản lý một bộ phận quân đội vũ trụ, không như bộ trưởng vũ bộ, thương bộ có toàn quyền quản lý ngành mình. Tuy vậy, quân bộ vẫn là ngành có thế lớn hơn đó. La Phong gật đầu. Đúng vậy, binh lực cả quốc gia vũ trụ hình thành siêu quân đội vũ trụ, cho dù là quyền quản lý một bộ phận thì trong quân bộ phân bộ Càn Du cũng rất mạnh. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Du đó là bộ trưởng vũ bộ, bộ trưởng thương bộ và bộ trưởng quân bộ. Có thể đảm nhiệm chức bộ trưởng ở một quốc gia vũ trụ ít nhất phải có thực lực bất hủ cấp phong hầu. Ba bất hủ cấp phong hầu hả? La Phong thầm kinh hãi. Điện hạ nè, thực lực của ngươi đương nhiên thua xa họ rồi, nhưng trong công ty thì địa vị quyền hạn của ngươi thực ra tương đương với một bất hủ cấp phong hầu đó. Địch Luân mỉm cười nói: Do đó điện hạ một khi trở về Càn Du vũ trụ quốc, vậy chức vị cấp bậc cũng sẽ tương đương với ba đại cự đầu rồi. Do đó điện hạ nè, ngươi sẽ có thể trở thành cự đầu thứ tư của phân bộ Càn Du. Địch Luân nhìn La Phong. La Phong nghe như vậy cũng nín thở. Phân bộ Càn Du, Tây Càn Du vũ trụ quốc có quyền lực rất lớn, có quyền khống chế cả quân đội vũ trụ, đến cả Càn Du quốc chủ cao cao tại thượng cũng phải phục tùng công ty vũ trụ giả định. Tự nhiên quyền lực của phân bộ Càn Du cũng lớn bất bình thường. Cự đầu thứ tư hả? Nhưng mà phân bộ Càn Du tổng cộng cũng chỉ có 3 ngành thôi mà. La Phong nghi hoặc. 3 ngành được 3 người lãnh đạo, còn cự đầu thứ tư thì làm cái gì? Xem ra điện hạ không hề thu thập tin tức về cái loại này hả? Địch Luân cười, nói. La Phong cũng lắc đầu cười. Hắn cũng vì việc của đại ca Hùng nên mới quyết định sớm đạt tới cấp vực chủ. Do đó loại như thu thập tư liệu và chuẩn bị một vài thứ này cũng chưa có kịp làm. Thành viên nguyên thủy bí cảnh khi ra ngoài có chức quan thống nhất là đặc sứ giám sát đó. Địch Luân nói. Có chức vị ngang hàng với tam đại bộ trưởng. Đại sứ giám sát là làm cái gì vậy? La Phong nghi hoặc. Là cái tên thôi hả? Không có thực quyền gì sao? Có thực quyền hay không là rất trọng yếu. Chỉ cần chức vị cao nhưng mà không có thực quyền thì căn bản chẳng ăn thua gì. La Phong biết ở trên địa cầu cũng biết việc nào béo bở. Đương nhiên là có thực quyền rồi. Địch Luân nói ngay. Hơn nữa quyền lực còn rất lớn nữa đó. Hả? La Phong cẩn thận lắng nghe. Phân bộ Càn Du công ty vũ trụ giả định ta, đại biểu cho công ty quản hạt rất nhiều việc ở quốc gia vũ trụ đó. Đến cả rất nhiều thần linh bất hủ của Càn Du vũ trụ quốc cũng đều nhiệt tình giao hảo với ba vị bộ trưởng này. Ngươi tưởng tượng xem ba ông trùm có quyền lực lớn như thế nào chứ? Địch Luân cảm khái. Nguyên nhân chính là vì quyền lực lớn, cho dù là thần linh bất hủ cũng là sẽ phát sinh nhiều giả tâm. Thời gian dài sẽ làm cho một vài người có giả tâm, tham lam, làm ra một vài việc xâm phạm tới ích lợi của công ty vũ trụ giả định, do đó cũng phải kiểm tra đó. La Phong gật đầu. Sự thật cũng đúng là như vậy, quyền lực ăn mòn con người, huống chi là quyền lực cực lớn với cả một quốc gia vũ trụ. Do đó đặc sứ giám sát đầu tiên có ý nghĩa như cái tên vậy, có đặc quyền giám sát đó. Địch Luân mỉm cười, nói. Có thể giám sát ba vị bộ trưởng, một khi phát hiện có bước xén gì có thể báo cáo thẳng lên cấp trên, cho tổng bộ công ty. Cho dù nhân vật có lợi hại thế mấy cũng không chịu nổi các loại dò xét. Huống chi nếu như thực sự có bớt xén hả, vậy hơn phần nữa thì càng không dám chọc giận ngươi rồi. Do đó mà ba vị bộ trưởng đó đương nhiên sẽ o bế ngươi, không dám tùy tiện trêu vào ngươi rồi. Địch Luân cười, nói. Chỉ cần khi ngươi trở thành giới chủ, kiếp sống quan lớn bên ngoài này sẽ tự động chấm dứt, họ cũng sẽ dễ thở hơn. Dù sao vực chủ trong nguyên thủy bí cảnh cũng quá ít, e rằng hơn 1000 vạn năm, thậm chí là lâu hơn mới có một vị đặc sứ giám sát xuống Càn Du vũ trụ quốc thôi. La Phong sáng mắt lên. Đặc sứ giám sát, cái này cũng đại biểu cho tổng bộ tới tiến hành giám sát, quyền lực quả nhiên không nhỏ rồi. Đây là quyền lực cơ bản nhất của đặc sứ giám sát đó. Địch Luân cười, nói. Xuất từ góc độ bồi dưỡng, công ty vũ trụ giả định còn có thể an bài một vài việc khác cho Điện Hạ đi làm. Có một số việc Điện Hạ làm tốt cũng có thể tìm được điểm tích lũy nữa. La Phong gật đầu. Đúng vậy, những thiên tài cấp vực chủ, cấp giới chủ cũng có kênh có thể tìm được điểm tích lũy. Chỉ là không dễ như cấp vũ trụ mà thôi. Tin tức La Phong trở thành vực chủ chẳng mấy chốc đã nhanh chóng truyền bá cả Vũ Tương Sơn. Vũ Tương Sơn với tư cách là một nơi tập trung các thiên tài đỉnh cao nhất của công ty vũ trụ giả định, mỗi người đều vô cùng mê thích nguyên thủy bí cảnh. Do đó việc La Phong năm đó thông qua tư cách chiến xông vào nguyên thủy bí cảnh, toàn bộ những thiên tài ấy cũng biết cả. Lúc đó họ còn kinh ngạc, tên La Phong này lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh, thực sự là ghê gớm mà. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới có vài chục năm mà La Phong đã vọt tới cấp vực chủ mà đi ra ngoài rồi. La Phong không biết có phải là quá ngu hay không vậy, những thiên tài nguyên thủy bí cảnh ở Vũ Tương Sơn, ai mà chẳng phải có thể tùy thời đột phá tới cấp vực chủ, nhưng mà có mấy ai điên cuồng như hắn đâu chứ. Thiên tài cấp vũ trụ và thiên tài cấp vực chủ có thực lực chênh lệch rất lớn. Ta nghe nói cấp vực chủ ở Thái Sơ bí cảnh yếu nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8 rồi, còn 10 thành viên cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh người yếu nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 10 á. Cho dù là thiên tài mạnh nhất cấp vũ trụ phỉ thác bỏ qua cấp vực chủ cũng miễn cưỡng đứng ở Thái Sơ bí cảnh mà thôi. Tên La Phong này vừa mới lên đợi nên phát điên hay sao vậy? Ai mà biết chứ. Tiểu điếm Dung Trang ở khu công cộng, trong một căn phòng riêng, xếp hạng top 10 thiên tài chiến năm đó đều đang tụ tập, chủ yếu là tiễn La Phong. Bất luận là Nhung Quân hay Bá Lan, khi biết La Phong lại đột phá tới cấp vực chủ đều hơi băn khoăn. Tên điên nè, ngươi quen biết ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất điên cuồng rồi. Nhưng mà ngươi lần này còn điên cuồng hơn cả ta tưởng tượng nhiều đó. Nhung Quân bưng chén rượu. Cho dù là thiên tài, bình thường cũng sẽ phải ở lại cấp vũ trụ hơn 1000 năm mới đột phá. Đại đa số mọi người dừng lại mấy ngàn năm mới đột phá. Nhưng mà ngươi, đúng là điên cuồng mà. Tên điên, ta kính ngươi một ly. Dạ dân, nào uống nè. La Phong bưng chén rượu. Hai người cùng chén rượu lập tức ngẩng đầu mà uống cạn. Tên điên nè. Ô Tạp đứng lên cười nói. Những thiên tài cấp vũ trụ dừng lại cấp bậc này mấy ngàn năm, còn những thiên tài cấp vực chủ đều dừng lại cùng cấp bậc này mấy vạn năm. Do đó thành viên cấp vực chủ ở Thái Sơ bí cảnh thấp nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8 rồi. Nguyên thủy bí cảnh thì thấp nhất vượt qua tầng thứ 10 đó. Ta biết chứ. La Phong cười, nói. Trong 100 cấp vực chủ Thái Sơ bí cảnh thì 39 người vượt qua tầng thứ 8, 58 người vượt qua tầng thứ 9, 3 người vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 10. 10 cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh thì 9 người vượt qua tầng thứ 10, 1 người vượt qua tầng thứ 11. Ta nói có đúng hay không? La Phong nói, Ô Tạp nghe như vậy cười khanh khách. Bên trong phòng riêng, những người khác đều yên lặng, căn cứ vào những gì mà họ biết, La Phong bây giờ mới vượt qua tầng thứ 7 mà thôi. So với thành viên cấp vực chủ, ở Thái Sơ bí cảnh cũng kém khá nhiều, chứ đừng nói so với thành viên nguyên thủy bí cảnh. Nhưng mà khoảng cách tư cách chiến cho cấp vực chủ phải 1000 năm mới tiến hành một lần mà, còn cách lần tiếp theo mấy trăm năm nữa lận. La Phong cười, nói: Mấy trăm năm sau hả? Thực lực ta phỏng chừng cũng đã tăng lên không ít đâu đó ngờ. Ba Lan một mạch không lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh giá: Mấy trăm năm, ngươi tin chắc xông vào tầng thứ 10 được sao? La Phong cũng biết, Thông Thiên Kiều cứ 3 tầng là một cấp độ. 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, 10 đến 12. Do đó từ tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10 là một bước vô cùng khó khăn. Những thiên tài tuyệt thế ấy tu luyện mấy vạn năm đều là những thiên tài từ thiên tài chiến, từ anh hùng chiến tích lũy mà có. Cũng chỉ có chừng mười mấy người tu luyện tới mấy vạn năm mà vượt qua tầng thứ 10. Còn mười mấy người này ai ai cũng là người ưu tú nhất thiên tài chiến, hoặc là người ưu tú nhất lần anh hùng chiến của họ, hoặc là những thiên tài tuyệt đỉnh do nội bộ công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng mà ra. Ai cũng tài ba, nhưng vẫn phải bỏ ra trên vạn năm mới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 10. Từ tầng thứ 9 tới tầng thứ 10, quả thực là có thể nói khó bằng từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 9 cộng lại. Ngươi tin chắc chứ? Bá Lan nhìn chầm chầm vào La Phong, lại đặt câu hỏi lần nữa. La Phong cười. Ít nhất hả? Ta có dũng khí đi liều mạng, huống chi ai biết rõ tương lai chứ? Đám người trên bàn đều yên lặng. Họ đều cảm giác được trái tim bất khuất của La Phong. Đây là một loại tín niệm, tuyệt đối tín niệm không bao giờ lùi bước. Mặc dù hiểu được điểm này, nhưng mà những người khác đang ngồi đây cũng không hề có ý định học theo La Phong. Vì La Phong với thân phận là thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh đột phá, còn những người khác lại không phải là người của nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh, Điểu Thần Đại Lục. Điện hạ, ngươi không cần phải phiền não như vậy đâu. Địch Luân nhìn La Phong. Sao lại không phiền não được chứ? La Phong câu mày. Nguyên thủy bí cảnh cách Càn Vu vũ trụ quốc thực sự là rất xa xôi đó. Cho dù ta có đáp phi thuyền vũ trụ, có thể đạt tới cả đống lần tốc độ ánh sáng, cũng cần hơn một năm lận. Thời gian hơn một năm lận đó ngơ. Ta bây giờ rất lo lắng cho đại ca của ta nè, nhưng phải hơn một năm lận. Ai biết sẽ phát sinh ra cái việc gì chứ, trừ phi đi làm phiền sư phụ ta. Điện hạ nè, trừ phi thực sự không biết phải làm như thế nào, nếu không cũng không nên làm phiền sư tổ thì tốt hơn đó. Nam tử đầu trọc Địch Luân nói. Đương nhiên là ta hiểu rồi, nhưng mà thời gian bay... Điện hạ nè, điện hạ không cần phải phiền não đâu. Trong vũ trụ, ngoại trừ dựa vào phi thuyền vũ trụ, còn có một loại phương pháp có tốc độ nhanh hơn để đến Càn Vu vũ trụ quốc đó. Hả? La Phong kinh ngạc. Biện pháp gì vậy? Điện hạ hẳn là đã đi tới Hỗn Độn Thành trong vũ trụ nguyên thủy rồi chứ? Nam tử đầu trọc cười, nói. La Phong gật đầu. Hỗn Độn Thành ở trong vũ trụ nguyên thủy, còn vũ trụ nguyên thủy cách xa vũ trụ nguyên thủy cổ xưa mà chúng ta sống xa hơn Càn Vu vũ trụ quốc nhiều lắm. Nam tử đầu trọc nói. Nhưng mà lúc trước các ngươi đi vũ trụ nguyên thủy lại nhanh vô cùng, có phải hay không? La Phong gật đầu. Đúng vậy, rất nhanh. Là vì chúng ta thông qua thông đạo vũ trụ. La Phong nhớ rất rõ ràng, năm đó hắn đáp phi thuyền vũ trụ của Cửu Kiếm Tôn Giả, thông qua thông đạo vũ trụ đến vũ trụ nguyên thủy. Trong thông đạo vũ trụ, thời gian rất không ổn định, làm cho đám thiên tài ai nấy đều rất khó chịu. Đúng vậy, thông đạo vũ trụ. Nam tử đầu trọc gật đầu. Không chỉ riêng cái này đâu, như điện hạ đã từng sống ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Sau lưng Hắc Long Sơn Đế Quốc là thánh địa Hắc Long Sơn. Thánh địa Hắc Long Sơn đó trên thực tế là một thần quốc, còn bên trong Hắc Long Sơn Đế Quốc có một thông đạo cố định đi thông tới thánh địa Hắc Long Sơn. La Phong gật đầu, hắn biết cái điểm này. Còn thần quốc đều đã ở những kẽ hở của không gian vũ trụ. Nam tử đầu trọc Địch Luân mỉm cười, nói. Những thông đạo nối liền giữa thần quốc và ngoại giới gọi là truyền tống thông đạo. Bất luận là thông đạo không gian thần quốc hay thông đạo vũ trụ nguyên thủy cực kỳ cao cấp, đều là một loại thông đạo truyền tống cả. Địch Luân mỉm cười, nói tiếp. Cho dù khoảng cách trên ức vạn năm ánh sáng, thậm chí còn xa xôi hơn nữa, thông qua truyền tống thông đạo cũng có thể trong nháy mắt là đến thôi. Đây đều là những thông đạo không gian cố định. Bất kỳ một thông đạo cố định nào nối liền hai điểm càng xa thì phải bỏ ra càng nhiều tiền. Cho dù thông đạo không gian cố định gần cũng cần tiêu phí mấy vạn đơn vị hỗn nguyên. Một vài nơi khoảng cách xa có thể tới cả trăm vạn đơn vị hỗn nguyên hoặc ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên mới có thể dùng một cái thông đạo cố định đó. La Phong khiếp sợ. Giá của thông đạo cố định đích xác cực lớn mà. Ngoại trừ có thể dựng một thông đạo không gian cố định, thần quốc còn có thể tiến hành truyền tống một lần nữa. Ta đang ở trong thần quốc, chỉ cần ở một nơi khác trong vũ trụ mà ta có tọa độ lưu lại, ta có thể trong nháy mắt đánh thông truyền tống không gian, tiến hành truyền tống một lần. Địch Luân cảm thán nói: Loại truyền tống này giá ít đắt hơn, nhưng mỗi một lần truyền tống đều phải đánh thông một lần thông đạo không gian, căn cứ vào khoảng cách cái giá cũng không chừng đâu. Thì chỗ này tới thần quốc của ta muốn đánh thông truyền tống một lần thì cần tiêu hao tài nguyên chừng 3 đơn vị hỗn nguyên. Từ thần quốc của ta lại đánh thông thông đạo về lại càng du vũ trụ quốc ước chừng 5 đơn vị hỗn nguyên. Địch Luân nói, là phùng giật mình. Thông qua thần quốc tiến hành truyền tống một lần tiêu hao mất 5 đơn vị hỗn nguyên sao? Rất nhiều thần linh bất hủ chỉ có không tới 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cho dù là sư phụ của hắn e rằng cũng tiếc việc di chuyển bằng truyền tống. Đến thông một không gian thông đạo với khoảng cách siêu xa, tiêu hao năng lượng rất lớn, do đó cho dù là các thần linh bất hủ cũng quen sử dụng phi thuyền vũ trụ mà thôi. Trừ phi có việc rất gấp, phải đi thật nhanh mới có thể lựa chọn truyền tống về thần quốc của mình, hoặc thông qua truyền tống từ thần quốc trong nháy mắt về lại chỗ cũ. La Phùng thầm than, thần quốc là nửa cái mạng của thần linh bất hủ, là một tồn tại rất huyền diệu, cũng có rất nhiều năng lực đặc thù. Chẳng trách mà tiến về vũ trụ nguyên thủy lại kiến tạo ra thông đạo vũ trụ cố định. Nếu mỗi một lần đều đánh thông truyền tống một lần, lần lượt đi đi về về, cái giá phải trả, e rằng công ty vũ trụ giả định cũng phải xót ruột đó. La Phùng cảm khái, hắn phải về càng vu vũ trụ quốc, muốn tiết kiệm thời gian phải bỏ ra tài nguyên lớn thôi. Hết tập 131 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.